Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, lại có ai sẽ nghĩ đến, kia làm toàn thế giới nữ nhân vì này điên cuồng, tiên tư, mỹ phẩm dưỡng da. Liền như vậy tùy tiện ra đời ở một gian trường học hóa học phòng thí nghiệm. Liền như vậy tùy tiện bị Liệu Tịch mân mê vài cái liền tính hoàn công. Liền cái hộp đóng gói đều không có. Hơn nữa, hắn vẫn là nhân chứng. Này thật là một cái làm người nhớ tới liền chứng đau dốc lòng chuyện xưa. Vô chi thật là hạnh phúc. Những lời này từ nay về sau thành Trương Thần Dương Thiền ngoài miệng. Thời khắc nhắc nhở chính mình khiêm tốn, cẩn thận. Cùng với học tập, cẩn thận dùng giấy bao hảo này một đống sền sệt, vật. Liễu Tịch đem giấy bao đặt ở túi áo, ngẩng đầu lại đối thượng Lý Minh Chiết kia một đôi như suy tư gì mắt. Liễu Tịch tâm thần hơi hoảng, cho dù đã quen thuộc Lý Minh Chiết gương mặt kia, nàng có khi vẫn không khỏi đem hắn ngộ nhận vì đại sư huynh. Nghĩ đến đại sư huynh, không khỏi lại nghĩ đến cái kia lừa nàng tới mặt pháp thế giới lão bất tử sư phụ. Lại nghĩ đến tu đạo thế giới đủ loại. Liễu Tịch biểu tình có chút ảm đạm. Bất chi bất giác đã đi vào mặt pháp thế giới hảo một đoạn thời gian. Tu đạo thế giới những người đó đã từng sinh hoạt quá lâu như vậy. Thiên đạo tông ở nàng trí nhớ thế nhưng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ lên. Có chút thời điểm Liễu Tịch thậm chí sẽ cảm giác mơ hồ. Không biết nàng ở tu chân thế giới sinh hoạt là một giấc mộng. Vẫn là nàng hiện tại sinh hoạt mới là một giấc mộng. Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp. Đến tột cùng là con bướm nằm mơ. Biến thành chính mình. Vẫn là chính mình nằm mơ. Biến thành con bướm, ngươi làm như thế nào được? Lý Minh Chiết nói, đánh gãy Liễu Tịch lơ đãng phiền muộn. Liễu Tịch thấy hắn chỉ vào pha lê đồ đựng, tức khắc minh bạch hắn ý tứ, tay rất nhanh là được, ma sát sinh ra nhiệt năng là có thể hòa tan. Liễu Tịch nói, cầm lấy pha lê đồ đựng, thêm một chút dầu thực vật ở bên trong. Sau đó bắt đầu thuận kim đồng hồ bay nhanh xoay tròn. Dầu thực vật ở pha lê đồ đựng nội thong thả hòa tan, dần dần biến thành một bãi sền sệt vật. Liễu Tịch đem pha lê đồ đựng nhét vào tò mò bảo bảo Lý Minh Chiết trong tay. Ngoan, cầm đi chơi đi. Lý Minh Chiết trợn to không thể tin tưởng hai mắt. Thế nhưng thật sự lấy một khối dầu thực vật đặt ở pha lê đồ đựng nổi. Sử đủ kính bắt đầu xoay tròn lay động. Cả người giống như đột phát dương điên điên dường như. Nhìn thấy một màn này, Trương Thần Dương thầm than một tiếng. Liền này chỉ số thông minh, còn đã từng học bá đâu. Liễu Tịch cười thầm một tiếng. Nàng đương nhiên không phải tay dựa mau mới đưa đến những cái đó thể rắn chất hỗn hợp hòa tan sau. Lại dung hợp, nàng là dùng linh lực thi triển vô sắc chân hỏa, dùng để nung khô pha lê đồ đựng nội thể rắn hòa tan sau. Sở hữu tạp chất cũng bị hóa khí bốc hơi lên, dư lại sền sệt vật tuy rằng bộ dáng khó coi, lại là lưu lại tinh hoa. Nàng lại đem tử đan thư linh lực dung nhập tinh hoa bên trong, hoàn toàn đánh giải vật chất kết cấu, thay đổi vật chất hình thái, lúc này mới được đến một đống màu tím nhạt sền sệt vật. Nói đơn giản, Liễu Tịch là ở luyện đan, chẳng qua không phải ăn đan dược, mà là thoa ngoài da dược tán. Nàng tự cấp Đinh Mẫn luyện chế khư sẹo dược tán. Hoặc là nói, khư sẹo mỹ phẩm dưỡng da. Liễu Tịch xem qua mỹ phẩm dưỡng da hóa học thành phần. Cơ bản chính là kia mấy thứ. Phối phương đơn giản chính là tỷ lệ cùng cách làm bất đồng thôi. Nàng không cần biết cái gọi là phối phương. Bởi vì chân chính có tác dụng chính là nàng, lẫn vào ở sền sệt, thể vật, chất nội tử đan thư linh lực. Nói trắng ra là không đáng giá tiền. Tu sĩ linh lực vốn dĩ liền có mãnh liệt, chữa trị cùng bài độc chữa khỏi tác dụng. Nếu chỉ là bị thương ngoài da hoặc là trúng một ít dâu rịa ơ độc, dựa vận chuyển linh lực một cái chu thiên là có thể khỏi hẳn. Huống chi Liễu Tịch tu luyện chính là tu đạo giới đứng đầu tu đạo tâm pháp tử đan thư. Linh lực tự lành hiệu quả càng là xuất sắc. Đừng nói nàng đem chính mình linh lực lẫn vào này đoàn sền sệt thể vật chất chung, liền tính là trà trộn vào bùn, này đống bùn cũng là đứng đầu ngoại thương thuốc hay, dùng để loại trừ đinh mẫn trên trán năm xưa đau sẹo. Quả thực chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Dư giả, ta từng nghe quán chủ nói qua, công phu tới rồi sâu đậm chỗ, ngoại công đã đăng phong tạo cực. Lúc này nếu muốn lại tiến thêm một bước, cần thiết từ ngoại mà nội. Lý Minh Chiết một mình lay động trong chốc lát. Đột nhiên Triều Liễu Tịch hỏi, công phu của ngươi, chẳng lẽ đã từ ngoại mà nội, bắt đầu tu luyện nội kinh sao? Chân chính võ học đại sư, không có chỗ nào mà không phải là nội kinh cao thủ. Cái này nội kinh không phải võ hiệp tiểu thuyết nội lực, mà là thông qua rèn luyện mạch máu, xương cốt, tạng phủ, sử máu mênh mông, xương cốt tinh tráng, tạng phủ hiểu rõ, thông qua tạng phủ phồng lên, máu khuân vác sau tập trung ở một chút lực lượng, đó là nội kinh. Nếu là ngoại công là dương cương chi lực, nội kinh đó là âm nhu chi lực. Ngoại công là như thiết chùy, nội kinh như tiêm châm mani, vận dụng nội kinh nhưng trăm bước ở ngoài phi châm xuyên thấu pha lê, cũng có thể một lóng tay điểm trúng người khác huyệt vị, hư khởi phế phủ. Lý Minh Chiết hiểu lầm, hắn cho rằng Liễu Tịch công phu đã tới từ ngoại mà nội cảnh giới. Vừa rồi là dùng nội kinh làm vỡ nát pha lê đồ đựng nội thể rắn vật chất. Hắn làm không được, có lẽ đạo quán tổng quán chủ có thể làm được. Liễu Tịch cười mà không nói. Tuy rằng Lý Minh Chiết hiểu lầm, bất quá kỳ thật tính chất kém cũng không xa lắm. Mani chẳng qua sai một ly, đi một dặm thôi. Chuông tan học thanh vào lúc này vang lên. Hóa học lão sư Tiền Phong dừng lại phê chữa bài thi, làm đại gia rửa sạch sẽ thực nghiệm đồ đựng, đi ra phòng thí nghiệm sau. Liễu Tịch di động tiếng chuông vang lên. Liễu Tịch nhìn xa lạ số điện thoại, trong lòng đã là đoán được là ai đánh tới điện thoại. Quả nhiên, trong điện thoại truyền đến đinh mẫn thanh âm. Liễu Tịch muội muội, ngươi hẳn là tan học đi. Liễu Tịch cười cười, ngươi kiên nhẫn so với ta trong tưởng tượng muốn hảo. Ta đánh giá đã qua 3 ngày, cũng nên đến ngươi kiên nhẫn cực hạn. Chương 93 bắt cóc sự kiện. Trong điện thoại trầm mặc trong chốc lát, mới truyền ra đinh mẫn có chút nghi hoặc thanh âm. Ngươi có thể đoán được ta sẽ gọi điện thoại lại đây. Nếu ta nhớ không lầm nói, ta hẳn là minh sắc, tỏ vẻ quá. Không tin ngươi có năng lực giúp ta. Liễu Tịch nhẹ giọng nói. Nữ nhân nói quá nói, thường thường đều không tính. Ngươi ta đều là nữ nhân, hẳn là thực có thể lý giải. Đinh Mẫn ở trong điện thoại cười một tiếng, thở dài nói, cho nên ta mới không thể tin được ngươi cái này tiểu nữ nhân lời nói a. Rõ ràng như vậy tiểu nhân nhân nhi, như thế nào lão làm ta cảm thấy giống một đầu cáo già đâu. Lấy ngươi cá tính, bổn không nên gọi điện thoại tới, nhưng ngươi rốt cuộc vẫn là gọi điện thoại lại đây. Liễu Tịch nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đối nam nhân kia thật sự yêu thích đến không được. Đinh Mẫn nghe vậy trầm mặc, nàng cũng không rõ chính mình làm sao vậy. Đổi làm ngày thường thông minh tháo vát nàng, Sao có thể tin tưởng Liễu Tịch một cái tiểu nữ hài nhi có năng lực chữa khỏi nàng cái chán vết sẹo. Đó là thâm nhập cốt hài vết sẹo, trầm tích hơn 20 năm năm xưa vết thương. Từ nhỏ tùy nàng lớn lên, đã dung nhập nàng xương cốt. Liền thế giới đứng đầu bệnh viện thẩm mỹ đều bó tay không biện pháp. Kẻ hèn một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài nhi, đến tột cùng có cái gì tự tin mở miệng giúp nàng loại trừ. Đinh Mẫn cảm thấy chính mình như là chứ ma, bởi vì trong ba ngày này, nàng bên tai không ngừng tiếng vọng khởi Liễu Tịch nói, một lần lại một lần, như ác ma nỉ non, dụ dỗ nàng đi hái dưới vực sâu điểm mỹ trái cây. Đinh Mẫn nội tâm phân liệt thành hai cái tiểu nhân. Một cái tiểu nhân tên là Lý Tính, một cái tiểu nhân tên là Cảm Tính. Lý Tính tiểu nhân kiên quyết cho rằng Liễu Tịch chính là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài nhi. Có lẽ điểm xuất phát là tốt, nhưng là thực vô tri, thực ngu xuẩn. Cử rất nhiều ví dụ, dùng vô số chứng minh thực tế, từ khoa học cùng thưởng thức phương diện làm ra quyền uy phân tích. Tin vào Liễu Tịch nói, chỉ biết lại lần nữa thất vọng. Cảm Tính tiểu nhân nhi chỉ nói ba chữ, vạn nhất đâu, chính là này ba chữ, liền đánh đến Lý Tính tiểu nhân quân lính tan rã, không lời gì để nói. Đúng vậy, vạn nhất đâu, vạn nhất là thật sự đâu, vạn nhất Liễu Tịch trong tay thực sự có cái gì cổ xưa mà kỳ diệu bí dược phối phương đâu. Trên thế giới này không phải cũng có rất nhiều kỳ nhân dị sự tồn tại sao? Vì cái gì liền không thể nhiều này một cọc? Nếu bởi vì nàng không tin Liễu Tịch, do đó từ bỏ loại trừ cái chán vết sẹo cơ hội. Đương nhiên, lấy Đinh Mẫn giờ này ngày này địa vị, cái chán có sẹo kỳ thật cũng sẽ không quá ảnh hưởng sự nghiệp của nàng cùng sinh hoạt. Chính là... nếu là tình yêu đâu, tình yêu là độc dược, hưởng qua người đều biết, chính là Đinh Mẫn không có hưởng qua, nàng cảm tình sinh hoạt trống rỗng, thậm chí còn so ra kém hiện giờ rất nhiều học sinh kinh nghiệm phong phú. Nàng lạnh nhạt cương ngạnh trái tim chỗ sâu trong, còn cất giấu một cái vương tử cùng công chúa hoàn mỹ chuyện xưa. Tuấn lãng đa tình vương tử cùng thiện lương mỹ lệ công chúa, từ đây quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nếu là hoàn mỹ chuyện xưa, Đinh Mẫn lại có thể nào làm công chúa không hoàn mỹ đâu. Chỉ cần loại trừ kia khối như ác độc mụ phù thủy nguyên rủa đáng chết vết sẹo, công chúa mới có thể truy đuổi hạnh phúc sinh hoạt. Phương tiện ra tới sao? Đinh Mẫn ngừng trong đầu miên man suy nghĩ. Ám ếch trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. Giữa trưa tan học, chúng ta có hai cái giờ ăn cơm nghỉ ngơi thời gian, ta ở ngươi trường học cửa. Tưởng cùng ngươi ăn một bữa cơm mà ni, ta đây liền ra tới. Liễu Tịch thu hồi di động, cùng chờ chính mình cùng đi nhà ăn ăn cơm. Tạ Nhu Giai chào hỏi, liền chiều cổng trường khẩu đi đến. Đinh Mẫn xe là một chiếc bảo mã BMW Z4 màu đỏ chạy chậm, cùng nàng bản nhân giống nhau, tạo hình có chút đường hoàng, ngừng ở trường học cửa đối diện, đưa tới không ít trải qua người đi đường chú mục. Đinh Mẫn một thân màu đen trang phục, mang tinh xảo kính râm, xõa tung tóc quăn rối tung trên vai, một bộ thời thượng mỹ nhân bộ dáng, nhàn nhã ỉ ở trên xe. Nhìn thấy Liễu Tịch từ cổng trường khẩu đi ra, nàng nâng lên tay, hướng nàng vẫy vẫy. Liễu Tịch cười cười, đang chuẩn bị đi qua đi khi bên tai đột nhiên nghe được một tiếng dồn dập tiếng thắng xe. Một chiếc màu xám minibus đột nhiên ngừng ở Đinh Mẫn trước mặt, ngăn cách Liễu Tịch tầm mắt. Liễu Tịch cả kinh, bên tai nghe được Đinh Mẫn một tiếng ngắn ngủi thét chói tai. Hết chương.